Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 không gian. Nơi này cư nhiên cất giấu một phiến thời không chi môn. Khó trách là tam tinh cấp bậc nhiệm vụ. Nói vậy hắn cái này nhiệm vụ chủ tuyến. Cái gì giết người án đều là thứ yếu. Này phiến thời không chi môn mới là mấu chốt nơi, chính là. Ngày hôm qua cảnh sát tới hiện trường thăm dò, cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, chắc là không có phát hiện. Chẳng lẽ thời không chi môn cũng là người thường nhìn không thấy đồ vật sao? Tiêu Việt Ninh hiện giờ lớn nhất nhiệm vụ, chính là đóng cửa thời không chi môn, ba rời đi. Áp xuất hiện, cùng nó tuyên bố sở hữu nguy hiểm nhiệm vụ, tất cả đều là vì đóng cửa này đó cái gọi là thời không chi môn. Làm dị thế giới quỷ quái nhóm vô pháp thông qua nó tiến vào bọn họ nơi thế giới, Tiêu Việt Ninh nuốt khẩu nước miếng, hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái trán tóc mái cũng bị mồ hôi tẩm ướt, dính ở trên mặt, hắn nhìn trước mắt trống rỗng phòng, cùng phòng nội rõ ràng ở vào góc, nhưng tồn tại cảm lại so với tất cả đồ vật đều càng cường màu đen đại môn, này phiến đại môn nửa mở ra, lộ ra bên trong đen nhánh một mảnh thế giới, Tiêu Việt Ninh không xác định tập kích hắn nữ quỷ có phải hay không đã trốn đến trong môn đi, nhưng vô luận như thế nào, muốn tắt đi trước mắt thời không chi môn, hắn đều phải trước giải quyết rớt cái này nữ quỷ, ba để lại cho hắn tin đã từng nói qua. Thời không chi môn vô luận là đối với thông qua nó đi vào nơi này dị thế giới quỷ quái. Vẫn là bọn họ thế giới này bản thân quỷ hồn mà nói. Đều có lớn lao lực hấp dẫn, bởi vì nó sở tàn mát ra cường đại âm khí có thể xử chúng nó biến cường, Tiêu Việt Ninh hắn ba thậm. Chí đã từng nhìn đến quá một cái bình thường quỷ hồn. Thông qua hấp thu thời không chi môn lực lượng trở thành quỷ vương, cho nên hắn tuyệt đối không thể lưu trữ cái này nữ quỷ. Này chỉ quỷ đã có hại người chi tâm ơ siêu hôm nay không trừ bỏ nàng. Tương lai nếu nàng dựa vào thời không chi môn lực lượng càng đổi càng cương. Chỉ sợ sẽ đi hại càng nhiều người, nghĩ đến đây. Tiêu Việt Ninh cũng không dám lại kéo dài thời gian. Hắn đem điện thoại nhét trở lại túi quần. Sau đó nắm chặt trong tay quỷ nhận. Hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào phòng đại môn, bước vào cửa phòng trong nháy mắt. Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy cả người như là bị ném mạnh nhập trong động băng giống nhau. Vô số âm lãnh hàn khí theo lỗ chân lông xâm nhập làn da nội bộ. Làm thân thể hắn nháy mắt hạ nhiệt độ, trong tai sở hữu tiếng vang phảng phất cũng ở hắn bước vào. Bên trong cánh cửa không gian trong nháy mắt bị cách ly. An tĩnh đến gần như quỷ dị, hảo lãnh, hảo an tĩnh, nếu là người thường bước vào phòng này. Đang xem không thấy trong phòng thời không chi môn cùng cả phòng loạn nhảy âm khí dưới tình huống. Phòng chừng chỉ biết cảm thấy phòng này âm trầm đáng sợ thôi, nhưng giờ phút này. Tiêu Việt Ninh thông qua hắn hai mắt, lại thấy được vô số hắc màu xám âm khí du đãng ở phòng trong vòng. Nếu cứu này căn nguyên, hắn thậm chí có thể tinh tường nhìn đến, này đó âm khí toàn bộ đến từ thời không chi phía sau cửa hắc ám trong thế giới này. Giờ phút này chính cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài tràn ra âm lãnh lại cường đại màu đen năng. Lượng, chúng nó không ngừng hướng chung quanh khuếch trương lan tràn, chậm rãi bổ sung cho nó lãnh địa, nhìn đến loại này tình hình. Tiêu Việt Ninh lại nghĩ tới hắn ba ở di thư trung sở nhắc tới một cái danh từ. Quỷ vực thời không chi môn không riêng có thể dục sinh ra cường đại quỷ quái. Còn có thể hình thành chính mình quỷ vực, mà hình thành chính mình quỷ vực thời không chi môn. Thông thường ít nhất sẽ có một cái quỷ vương cấp bậc quỷ quái ở trấn thủ, bất quá làm Tiêu Việt Ninh. Cảm thấy may mắn chính là... Này phiến thời không chi môn thực rõ ràng là vừa xuất hiện không có bao lâu tân môn. Hắn đến trước mắt chứng kiến đến quỷ cũng chỉ có Hồ Quang Vĩ cái kia chết đi thê tử một cái. Tuy rằng không bài trừ bên trong cánh cửa hoặc là có dấu mặt khác quỷ quái khả năng. Nhưng cái này tỷ lệ hẳn là tương đối tiểu. Nếu không, ở hắn đã bước vào phòng cũng tiếp cận thời không chi môn hiện tại. Đối phương sẽ không lâu như vậy đều không xuất hiện, Tiêu Việt Ninh yên lặng tiếp cận Không Chi Môn, đồng thời nhịn không được nhéo nhéo bị hắn tùy tay nhét vào trong lòng ngực Tiểu Hoàng. Không biết vì cái gì, Tiểu Hoàng từ đi vào phòng này bắt đầu, liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện dị động, tựa hồ phi thường hưng phấn bộ dáng, Tiêu Việt Ninh không rõ nguyên do. Chẳng lẽ thời không chi câu đối hai bên cánh cửa với quỷ quái lực hấp dẫn ở nó trên người cũng đúng. Đến thông, chậm rãi đi tới nửa khai thời không chi môn trước mặt. Tại đây phiến đen nhánh sắc trên cửa lớn, kia chỉ quỷ dị đôi mắt như cũ hơi hơi lưu chuyển nhiếp nhân tâm thần quang mang. Xem lâu rồi, thậm chí sẽ làm người có một loại sắp bị nó kéo vào bên trong cánh cửa choáng váng cả mơ siêu tiêu. Việt Ninh chuyển khai tầm mắt, tận lực không đi nhìn thẳng này chỉ tản ra tà khí đôi mắt, mà là đem tầm mắt đầu chú tới rồi bên trong cánh cửa cái kia đen tối thế giới, ở thế giới này. Lọt vào trong tầm mắt toàn là một mảnh lệnh người hít thở không thông thâm hôi. Phiêu đãng ở trong không khí dày đặc sương mù toàn bộ là từ dày đặc tới rồi trình độ nhất định âm. Khí tạo thành, lệnh người chỉ là nhìn liền không rét mà run, Tiêu Việt Ninh nhìn trước mặt xa lạ thế giới. Cắn răng một cái, trực tiếp đạp đi vào, cơ hồ là ở bước vào bên trong cánh cửa trước tiên. Tiêu Việt Ninh đã bị kia như thực chất âm khí kích thích đến hung hăng run lập cập. Hắn nhiệt độ cơ thể nháy mắt hàng đến mức tận cùng. Sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt, ở lượt thở dốc hai hạ lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi phía trước đi. Hắn ba đã từng ở tin nói qua, muốn quan thời không chi môn liền phải đi vào bên trong cánh cửa. Tìm được nó nội hạch hơn nữa phá hủy, như vậy thời không chi môn mới có thể biến mất âm lãnh tới cực điểm không khí làm hô hấp trở nên có. Chút khó khăn, Tiêu Việt Ninh hành tẩu ở một mảnh sương mù bên trong. Hắn phía sau cách đó không xa. Một phiến môn lẳng lặng đứng ở nơi đó, ở cái này nơi nơi đều từ hắc màu xám âm khí tạo thành thế giới. Này phiến môn nhìn qua là như thế sáng ngời lại thấy được. Nó là liên thông dị thế giới cùng Tiêu Việt Ninh nơi thế giới một cái thông đạo. Môn sở tản mát ra quang mang tại đây một mảnh hắc hôi bên trong quả thực như là một chản chỉ lộ đèn. Sáng, không riêng gì cấp Tiêu Việt Ninh chỉ dẫn trở về con đường. Cũng cấp vô số quỷ quái nói rõ chúng nó có thể đi hướng phương hướng. Nguyên lai đây là thời không chi trong môn mặt bộ dáng sao. Hắn hẳn là như thế nào đi tìm nội hạch. Tiêu Việt Ninh vô cùng cẩn thận quan sát đến bốn phía. Nỗ lực chừng lớn chính mình hai mắt, chỉ là hắn đôi mắt có khả năng nhìn đến địa phương. Toàn bộ đều che kín nồng đậm cho đen sắc sương mù. Tầm nhìn cực thấp. Cái này làm cho Tiêu Việt Ninh có loại chính mình sắp bị lạc tại đây điều thời không đường hầm bên. Trong cảm giác, hắn không khỏi có chút hoảng thần, cái này địa phương cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu đại. Sương mù chỗ sâu trong cũng không hiểu được đều có chút thứ gì. Hắn chẳng lẽ thật sự liền như vậy vẫn luôn khắp nơi loạn chuyển sao? Nếu một không cẩn thận đi tới tràn đầy quỷ quái dị thế giới đi làm sao bây giờ? Hít sâu một hơi, Tiêu Việt Ninh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, hắn yên lặng mà suy nghĩ trong chốc lát, duỗi tay đem trong lòng ngực không an phận Tiểu Hoàng đem ra từ đi vào cái này địa phương bắt đầu. Tiểu Hoàng dị động liền càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nói là có chút nôn nóng, Tiêu Việt Ninh không khỏi hoài nghi nó có phải hay không có thể cảm giác đến cái gì Tiểu Hoàng. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay tiểu cầu. Nghiêm túc hỏi, ngươi biết này phiến môn nội hạch ở nơi nào sao? Ngươi có thể mang ta đi sao? Tiểu Hoàng vẫn không nhúc nhích, nhưng nó cặp kia từ nhựa cây chế tác mà thành tròng mắt lại quang mang chớp động. Không nhiều lắm trong chốc lát, nó trên trán bỗng nhiên phiêu ra một cái màu trắng quang điểm. Ở Tiêu Việt Ninh trước mắt xoay hai vòng sau. Lung lay mà hướng tới một phương hướng bay đi, như là ở dẫn đường, Tiêu Việt Ninh vội vàng đi theo quang điểm mặt sau. Chiều nó chỉ dẫn phương hướng chạy tới, bên trong cánh cửa không khí ở dày đặc âm khí dưới tác dụng. Trở nên thập phần rền rệt, Tiêu Việt Ninh hành tẩu ở trong đó, Tổng cảm thấy chính mình phảng phất ở vô hình dòng nước chung đi qua giống nhau. Cũng không biết đi rồi bao lâu, lâu đến hắn quay đầu lại nhìn lại, sớm đã tìm không thấy chính mình tới khi phương hướng, kia phiến vì hắn chỉ dẫn phương hướng môn cũng đã sớm đã bị âm khí hoàn toàn che đậy. Nhìn không tới nửa điểm bóng dáng, liền ở Tiêu Việt Ninh vì thế cảm thấy kinh hãi thời điểm. Phía trước dẫn đường màu trắng quang điểm đột nhiên đi phía trước phương sương mù chung một phát. Biến mất thân ảnh, tới rồi sao? Tiêu Việt Ninh hô hấp cứng lại, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn. Hắn nắm chặt trong tay quỷ nhận, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước dày đặc màu đen sương mù, phía trước màu đen sương mù. Quay cuồng, có thể ẩn ẩn mà nhìn đến, khoảng cách hắn không xa địa phương tựa hồ có thứ gì. Hết chương.